Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 553, góc truyện audio.com, Lục Lệ Bắc đặt trước là phòng tổng thống. Trầm Mộc Bạch ở trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ta ngoan ngoãn nghe ngươi phát biểu. Lục Lệ Bắc hai ngón trùng điệp, con mắt giấu ở dưới kính mắt gọng vàng mặc dù cho người ta một loại cảm giác ôn hòa, nhưng là quanh thân khí thế thuộc về cường giả làm cho người ta không thể xem nhẹ. Nói đi, vì sao phải trốn học? Đối phương thanh âm hơi trầm thấp, ngữ khí rất là ôn hòa, không có một tia cảm giác hùng hổ dọa người, nhưng là tại chỗ xong lại ánh mắt phảng phất nhìn thấu tất cả, bạn sẽ nhịn không được dẫn đầu rời ánh mắt, sau đó thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Trầm Mộc Bạch liền không chịu nổi, cô cúi đầu xuống chọc chọc ngón tay nhỏ giọng nói, chính là muốn đến tìm anh. Ánh mắt sau mát, kính chớp lên, Lục Lệ Bắc đổi một tư thế, ngồi ở trên ghế salon vuốt vuốt huyệt thái dương nói, anh đã biết. Đã không còn câu hỏi dư thừa, đối phương vẻn vẹn chỉ trở về một câu như vậy, liền không có tiếp theo. Trầm Mộc Bạch nhịn không được ngước mắt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, anh cả anh lại giận em sao? Lục Lệ Bắc nhìn cô một cái, em nói xem. Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn nhận sai nói, lần sau em không trốn học. Còn có, Lục Lệ Bắc ngữ khí như cũ không có gì thay đổi. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút, còn nữa không? Lục Lệ Bắc thấy cô lộ ra thần sắc vô tội, hai con ngươi chằm chằm tới, em có nghĩ tới hay không, nếu là em bị lừa hoặc bị bắt cóc thì làm sao bây giờ? Hắn nói đến đây, ở bên trong góc độ thiếu nữ nhìn không thấy, xương ngón tay vặn ra một đường dấu vết có chút trắng bệch. Trầm Mộc Bạch cảm giác được đối phương tâm tình không phải rất tốt, ngoan ngoãn tiếp tục nhận sai, lần sau em không dám nữa. Biết rất rõ ràng bộ dáng thiếu nữ tội nghiệp có bảy phần là đang giả ngoan, nhưng là Lục Lệ Bắc vẫn như cũ mềm lòng, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay nói, đói bụng rồi sao? Đó là một cái đồng hồ ngân sắc, vô luận là cảm nhận vẫn là thiết kế đều có một phong cách riêng, Trầm Mộc Bạch lại là nhận ra, đây là cô vài ngày trước tặng hắn quà sinh nhật tốn hơn phân nửa tích phân. Có lẽ là phát giác được ánh mắt cô nhìn vào, Lục Lệ Bắc nói, cái đồng hồ này không sai. Trầm Mộc Bạch nhịn không được cười nói, anh cả thích liền tốt. Ngay sau đó bưng bít bụng nói, là có chút đói bụng. Cái hamburger kia còn có Coca-Cola sớm đã bị tiêu hóa xong. Lục Lệ Bắc trước đi tắm rửa, anh kêu người ta đưa đồ ăn đi lên. Trầm Mộc Bạch gật đầu, thẳng đến cô tắm đến nửa giờ, mới ý thức tới vấn đề là quần áo cũ đã thay ra đem đi giặt. Cô chần chờ nghĩ nghĩ cuối cùng chùm khăn tắm cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Lục Lệ Bắc đưa lưng về phía cô, ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một phần tư liệu cũng không quay đầu lại nói, anh để cho trợ lý mua quần áo. Trầm Mộc Bạch quan sát liền trông thấy quả thật có hai bộ quần áo trên giường, cô đến phòng vệ sinh mặc thử một lần, lại phát hiện ra ngoài ý định rất vừa vặn. Dùng cơm xong, sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Lục Lệ Bắc mở miệng, đợi lát nữa anh có cái bữa tiệc, em sớm nghỉ ngơi một chút, anh ngày mai lại đưa em trở về. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái, trợn tròn con ngươi vội vàng nói, anh cả thì sao? Lục Lệ Bắc nhìn cô một cái, làm sao? Trầm Mộc Bạch lắp bắp, em, muốn cùng anh cả cùng nhau trở về. Lục Lệ Bắc có chút nhíu mày, đứng lên nói, Thiến Thiến đừng làm rộn. Hắn nói xong cầm lấy áo khoác âu phục một bên muốn đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch tội nghiệp nhìn sang. Lục Lệ Bắc không quay đầu lại, dáng người 1m8 mấy cao lớn thẳng tắp tỷ lệ rất là hoàn mỹ, cho dù là nhìn từ phía sau cũng có thể câu đến nữ nhân tâm lý ngứa ngáy. Cách chương,